cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. 2000 cây số lữ hành. Đối với Brazil đội thua mất trận đấu này, Brazil quốc nội truyền thông đơn giản tựa như Brazil đội đã thua mất quán quân đồng dạng. Đối chi này Brazil dùng ngòi bút làm vũ khí, ngoại trừ vào bóng Fabiano, còn lại cầu thủ đều bị sách đi ra công khai xử lý tội lỗi rồi một phen. Brazil 3 đội bại bởi Paraguay, hiện tại nhất định phải bắt đầu 2000 cây số lữ hành. Lan báo thể thao dùng câu nói như vậy bắt đầu so sánh thi đấu miêu tả. Lan báo thể thao cái gọi là Brazil 3 đội nhằm vào chính là Pereira tại trận đấu này bên trong đại lượng dùng lên dự bị cầu thủ. Bình luận viên nhóm vẫn cho rằng xuất chinh lần này American Cup Brazil đội nhiều nhất chỉ là một chi, Brazil 2 đội. Bây giờ Pereira còn muốn phái dự bị xuất chiến. Vậy cái này chi Brazil đội cũng chỉ có thể là Brazil 3 đội rồi. Đến mức 2000 cây số lữ hành, nói chuyện. Chỉ là nếu như Brazil tại cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong thắng được Paraguay thu được vòng bảng đầu danh, như vậy từ bọn hắn hiện tại đóng quân Arequipa đến C tổ đầu danh cùng bảng B hạng 3 1/4. Quyết sân bóng mà Tucker nạp đại khái chỉ cần 3 giờ đường xe. Nhưng mà, hiện tại Brazil bất hạnh trở thành rồi C tổ hạng 2. Bọn hắn vì thế trả ra đại giới là 2000 cây số bôn ba. Từ tranh tài kết thúc bắt đầu đến ngày 18 tháng 7, Brazil đội tuyển quốc gia nhất định phải xuyên qua toàn bộ hẹp dài Peru đại lục. Từ đầu Nam Arequipa chằn chọc bôn ba đến cực đầu Bắc Giao Rabi thi đấu. Ở giữa khoảng cách vừa vặn 2000 cây số, nếu như bọn hắn tại 1/4 tranh tài bên trong chiến thắng, như vậy bọn hắn còn phải một lần nữa xuôi nam 1200 cây số đến thủ đô Lima tham gia vòng bán kết. Cái này loại thi đấu trình an bài là đối thể năng cực kỳ hà khắc khảo nghiệm, mà bất tranh khí Brazil bọn tiểu tử đem không thể không tiếp nhận cái này trận khảo nghiệm. Đội bóng lạc bại để Pereira rất phiền muộn. Hắn nguyên bản hy vọng có thể dùng vòng bảng hạng nhất đến chúc mừng chính mình sắp đến dạy học 30 tuần tuổi tác niệm, lại không muốn nhìn thấy rồi một trận bất đắc dĩ thất bại. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, từ tổ đội đến nay vẫn luôn đang vì mình chi này đội tuyển quốc gia biện hộ Pereira rốt cục nhìn không được, hắn đem mâu đầu nhắm ngay những cái kia hững hờ cầu thủ. Trận đấu này hẳn là trở thành một cái cảnh cáo tính giáo huấn. Nếu như tại vòng tứ kết còn xuất hiện dạng này sai lầm, cái kia chính là không thể tha thứ. Ngụ ý, nếu như đá với Mexico vòng tứ kết bên trong còn có nhân tinh thần không tập trung, không thể hiện ra tốt đẹp phong mạo, ngắn như vậy kỳ bên trong sẽ bị bài trừ tại hắn dẫn đầu đội tuyển quốc gia bên ngoài. Đá với Mexico tranh tài, đối Brazil đội tới nói, không thể nghi ngờ là một trận ngạnh chiến, lật ra mới nhất giao chiến ghi chép. Tựa hồ khó mà để cho người ta tin tưởng, gần 5 lần giao phong bên trong, Brazil đội một thắng khó cầu, mà gần nhất mấy năm trực tiếp đối thoại, năm giới cúp vô địch thế giới Brazil đội đã liên tục 3 lần thua ở đội tuyển Mexico dưới chân. 1999 năm Confederation Cup, 2001 năm American Cup cùng 2003 năm chén vàng thi đấu. Đương nhiên, những này tranh tài trên Brazil đội đều không có phái ra mạnh nhất đội hình. Bất quá năm nay Peru American Cup Brazil đồng dạng là tay to mặt lớn thiếu trận. Nhưng Pereira cũng không chịu phục, nói, chúng ta tại khác tranh tài trên bại bởi qua Mexico, nhưng không phải nói Mexico liền không thể bại bởi chúng ta. Thua bóng, đoạn lịch sử kia đã kết thúc. Brazil đội tại vòng bảng thi đấu bên trong chỉ đánh ra một trận bóng tốt, đó là chiến thắng Costa Rica chiến dịch. Mặt khác hai trận tranh tài đồng đều không lý tưởng, bao quát tại thời khắc cuối cùng chiến thắng Chile tranh tài. Pereira đem cái này quy tội Arequipa cao nguyên ảnh hưởng. Cai thành thị độ cao so với mặt biển độ cao là 2.300 mét. Hắn nói, ở chỗ này, chạy bắt đầu mạch máu đều là tăng, mặt cũng là đỏ, về sau liền tốt, chúng ta bỏ vào bình nguyên, có thể dùng tốt nhất trình độ cùng đội tuyển Mexico tác chiến. Đội viên bên trong cầm cái này loại, quan điểm vậy không ít, đều cho rằng Arequipa cao nguyên ảnh hưởng rồi đội bóng trình độ phát huy. Hiệu lực tại Roma, tiểu Mancini nói như vậy, tại Arequipa chúng ta gặp được rất lớn khó khăn, hiện tại chúng ta liền có thể hào hào phát huy, điểm này không hề nghi ngờ. Ricardo thì không có tìm lấy cớ, chúng ta trước đó biểu hiện được không tốt, cho nên thua bóng rồi. Không cần nhiều thảo luận, tại đá với Mexico tranh tài bên trong, chúng ta cầm đến ra mặt quyết đấu thi đấu thái độ. Liên tục 5 trận không thắng, những cái kia đều là lịch sử, mà bây giờ, chúng ta là một chi mới tinh Brazil đội tuyển quốc gia. Chúng ta đem viết mới lịch sử, Pereira tại miêu tả đối thủ thời điểm nói như vậy, đội tuyển Mexico tựa như một đầu rắn hổ mang, trốn ở địa phương không đáng chú ý, thình lình sẽ cắn ngươi một thanh, đội tuyển Mexico huấn luyện viên chính La Vop thì đánh trả nói. Brazil đội còn không bằng Argentina. Argentina cầu thủ cá nhân kỹ thuật so Brazil mạnh. Chúng ta đều chiến thắng. Nếu như chúng ta bảo trì hiện tại huấn luyện trạng thái, liền có thể đánh ra một trận vĩ đại tranh tài. La Vop còn tại mặt khác một lần trường hợp so sánh rồi Brazil cùng Argentina tình huống. Nói, Brazil đội hình căn bản không cách nào cùng đội tuyển Argentina so sánh. Đội tuyển Argentina có Saviola cùng D'Alessandro. Với ta mà nói là giới này American Cup thi đấu trên cường đại nhất đội bóng. Mà chúng ta thắng được rồi bọn hắn. Đối phó Brazil đội, chúng ta chỉ cần nho nhỏ điều chỉnh. Biểu hiện ra ra cùng đội tuyển Argentina chiến dịch hào quang. Tại trận đấu này trước đó, Brazil đội tiên phong chi tranh cũng là truyền thông chú ý một cái tiêu điểm. Hiện tại đã có 3 tên trước phong tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong vào bóng. Nó bên trong Adriano đánh vào 4 bóng, Ricardo tại 2 trận tranh tài bên trong các tiến 1 bóng. Mà Fabiano vậy tại duy nhất thủ phát trong trận đấu đánh vào 1 bóng. Cái này 3 tên cầu thủ đều có trở thành chủ lực. Vì Brazil đội công thành nhổ trại tiềm chất, nhưng Pereira hiển nhiên không có khả năng đổi đánh 3 tiền vệ. Hắn là 442 trận hình người ủng hộ. Tại đây giới tranh tài trước đó hắn liền kêu gào, ngoặc kép, ta muốn để những cái kia 433, 343, 352 người ủng hộ đều biết rõ, những này trận hình đã nên bị quét vào lịch sử đống rác rưởi rồi. 442 mới đại biểu bóng đá hiện tại cùng tương lai. Đương nhiên, Ricardo cũng có thể lui về đánh bên trái tiền vệ, hoặc là thay thế Alex, nhưng này dạng liền lãng phí rồi Ricardo đạt được năng lực. Pereira tại lúc trước buổi họp báo trên, biểu đạt đến mức lập lờ nước đôi. Chúng ta nắm giữ trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Ta tin tưởng bất kể là ai đăng tràng đều sẽ cho chúng ta mang đến thắng lợi. Ta sẽ căn cứ các cầu thủ đang huấn luyện bên trong trạng thái lựa chọn thủ phát đội hình. Adriano, rất cường tráng, tại khung thành trước rất thông minh. Mấy năm này tại Serie A rèn luyện để hắn tiến bộ thần tốc. Ta tin tưởng hắn có thể trở thành trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong. Ricardo mới 18 tuổi. Ta tin tưởng các ngươi đều đã vô số lần nghe được câu này rồi. Mà ta sẽ còn nhiều lần lặp lại. Hắn nắm giữ quang minh tương lai. Ta sẽ cẩn thận hợp lý sử dụng hắn, trợ giúp hắn trưởng thành. Fabiano cái này trận đấu mùa giải tại Sao Paulo vào bóng hiệu suất phi thường cao, cho nên ta đem hắn đưa vào rồi đội tuyển quốc gia. Ta tin tưởng hắn có thể cho chúng ta mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Làm Pereira tiếp, nhận phỏng vấn thời điểm,